Vạn đạo Long Hoàng, chương 3534, Thánh Hoàng vẫn lạc. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, Thái Hư Thánh Hoàng hoàn toàn điên cuồng. Hắn muốn giết sạch hiện trường tất cả mọi người. Copy nội dung từ chuyện 88. Hắn còn có át chủ bài. Còn có nội tình, bởi vì nơi này là Hoàng Cung. Có một chi cấm vệ quân. Toàn bộ đều là cường giả. Mặt khác, Hoàng Thất cái gọi là nội tình. Không có khả năng cũng chỉ có hai cái hắc bào lão giả. Chuẩn hoàng cảnh cường giả, còn có càng nhiều. Copy nội dung từ chuyện 88. Chỉ cần những người này đuổi tới, là hắn có thể lật bàn. Giết thái tử, giết lục minh, giết không tích tuyết. Nhưng là, sau một khắc, copy nội dung từ chuyện 88. Oanh, oanh, trong hoàng cung, truyền đến kinh khủng oanh minh. Một đạo kiếm quang sáng chói phóng lên tận trời. Đồng thời, còn có thể nhìn thấy một đầu thần long thẳng phá mây xanh. Khí tức phá lệ khủng bố. Copy nội dung từ chuyện 88. Đồng thời, còn có rung trời hét hò truyền đến. Cốt kiếm tộc cùng long nhân tộc người. Cũng bị ngươi đón mua. Copy nội dung từ chuyện 88. Thái Hư Thánh Hoàng sắc mặt đại biến. Hướng về thái tử giống to. Thái Hư Thánh Triều. Có một ít cổ lão thế gia, tồn thế thời gian, thậm chí so Thái Hư Thánh Triều còn rất dài. Copy nội dung từ chuyện 88, như cốt kiếm tộc, long nhân tộc, Thái Hư Thánh Hoàng rất rõ ràng. Loại này cổ lão thế gia, là có chuẩn hoàng trấn giữ. Vừa rồi đạo kia kiếm quang cùng thần long thân ảnh, chính là chuẩn hoàng cảnh cường giả. Không chỉ có như thế. Cấm vệ quân cũng có hơn phân nửa rơi trong tay ta. Không có nắm chắc, ta sao dám động thủ. Copy nội dung từ chuyện 88. Thái tử cười lạnh, đúng lúc này, hoàng cung chỗ sâu, có một bóng người cấp tốc vọt tới. Là một người mặc hắc bào đại hán trung niên. Ăn mặc cùng lúc trước đầu chọc hắc bào lão giả còn có tóc lục hắc bào lão giả rất giống. Copy nội dung từ chuyện 88. Cái này hắc bào đại hán tốc độ cực nhanh. Tán phát khí tức, thình lình cũng là một tôn chuẩn hoàng. Bất quá, ở hắc bào lão giả sau lưng, có hai người đuổi giết hắn. Copy nội dung từ chuyện 88. Hai người này, thực sự là cốt kiếm tộc cùng long nhân tộc chuẩn hoàng cảnh cường giả. Trong chớp mắt, hắc bào đại hán liền xuất hiện ở Thái Hư Thánh Hoàng cách đó không xa. Copy nội dung từ chuyện 88. Chu Nham, làm sao chỉ có một mình ngươi? Thái Hư Thánh Hoàng hỏi. Copy nội dung từ chuyện 88. Thánh Hoàng, những người khác đi, phản bội. Hắc bào đại hán giống to. Đi tới Thánh Hoàng bên người. Copy nội dung từ chuyện 88. Cái gì? Thái Hư Thánh Hoàng sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Lộ ra tuyệt vọng. Copy nội dung từ chuyện 88. Hậu phương. Cốt kiếm tộc cùng long nhân tộc cường giả đến. Cùng thái tử đám người cùng một chỗ. Đem Thái Hư Thánh Hoàng mấy người bao bọc vây quanh. Lão gia hỏa. Người cao tuổi rồi. Còn không đi chết. Còn muốn dùng song sinh thạch sống thêm một đời. Nằm mơ. Hôm nay tiễn ngươi lên đường. Xuất thủ. Copy nội dung từ chuyện 88. Thái tử giống to. Không thể đợi thêm nữa. Thái tử rất rõ ràng. Hoàng thất nội tình có thể không chỉ chừng này. Việc này không nên chậm trễ. Trước hết giết Thánh Hoàng lại nói. Copy nội dung từ chuyện 88. Sau một khắc, quân vương, quốc sư, đầu chọc hắc bào lão giả, cốt kiếm tộc cùng long nhân tộc cường giả. Tổng cộng 5 vị chuẩn hoàng, liên thủ hướng về Thái Hư Thánh Hoàng đánh tới, mà Thái Hư Thánh Hoàng bên kia, chỉ có 3 vị chuẩn hoàng, Lục vương gia, tóc lục hắc bào lão giả, còn có hắc bào đại hán. Copy nội dung từ truyện 88. Về phần thánh hoàng bản thân, bị trọng thương, thực lực 10 không còn 1. Nhiều như vậy chuẩn hoàng khai chiến, tràng diện kinh thiên động địa, cho dù trên mặt đất hiện ra vô tận phù văn, đem đáng sợ kinh khí ngăn trở, cả tòa thái hư thánh đô, y nguyên rung động dữ dội, giống như muốn nổ tung lên một dạng. Copy nội dung từ truyện 88. Chúng ta lui lại, trong tinh không, Lục Minh mở miệng, bọn họ hướng về phía sau liền lùi lại, thối lui ra khỏi rất xa, xa xa quan sát. Copy nội dung từ truyện 88. Không Tích Tiết mang theo mấy người cũng rời khỏi rất xa, cùng Lục Minh bọn họ cách xa nhau không xa khoảng cách. Oanh, copy nội dung từ truyện 88. Thái hư thánh đô chấn động, đáng sợ thần quang bạo trùng mà lên, không ngừng phóng tới sâu trong tinh không, tràng diện cực kỳ kinh khủng. Cuối cùng, thái tử bên này chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Bọn họ thế nhưng là có 5 vị chuẩn hoàng, mà thái hư thánh hoàng bên kia chỉ có 3 vị mà thôi. Copy nội dung từ truyện 88. Giao thủ mười mấy chiêu, Lục vương gia 3 người thân thể chấn động mãnh liệt, liên tiếp lui về phía sau. Thái hư thánh hoàng điên cuồng gào thét, bộc phát ra còn lại lực lượng, cả người thần lực giống như là hỏa diễm một dạng bốc cháy lên. Hắn cùng với quốc sư đối một chiêu, cuối cùng thụ thương quá nặng, hướng về phía sau nhanh lùi lại, phun máu phè phè, thương thế nặng hơn. Copy nội dung từ truyện 88. Giờ phút này, Lục vương gia cùng cái kia tóc lục hắc bào lão giả liếc nhau một cái, yên lặng gật đầu, đột nhiên hướng về phía sau nhanh lùi lại, sau đó hướng về trong tinh không phóng đi. Thế mà không đánh mà chạy. Phản tặc, copy nội dung từ truyện 88. Thái hư thánh hoàng tuyệt vọng giống to, mà thái tử đám người, ánh mắt lóe lên mấy lần, cũng không truy kích. Hiện tại giết thánh hoàng mới đại sự hàng đầu. Copy nội dung từ truyện 88. Lão gia hỏa, người chúng bạn xa lánh, chịu chết đi. Ha ha ha. Thái tử cười như điên. Quốc sư đám người hướng về thái hư thánh hoàng đánh tới. Copy nội dung từ truyện 88. Ở thái tử đám người và thánh hoàng đám người đại chiến thời điểm, hiện trường thiên vương phủ, quân hầu phủ người đã sớm nắm lấy cơ hội, nhao nhao lui lại, rời khỏi nơi này, biến mất ở thái hư thánh đô. Tiếp tục lưu lại, quá nguy hiểm. Bất luận là thái tử thắng lợi, vẫn là quốc sư thắng lợi, ai biết có thể hay không bắt bọn hắn khai đao. Lúc này không đi, chờ đến khi nào? Copy nội dung từ truyện 88. Bệ hạ, ta với ngươi cùng tiến cùng lui. Cái kia hắc bào đại hán, ngược lại là rất trung tâm, ngăn tại thánh hoàng trước người. Nhưng là hắn cuối cùng chỉ có một người. Kết quả đã định trước. Copy nội dung từ truyện 88. Oanh, hắn bị quốc sư một quyền đánh trúng, trước ngực nổ ra một cái động lớn, tiếp lấy quân vương trường mâu xuyên phá hư không, xuyên thủng hắn trái tim. Copy nội dung từ truyện 88. Sau một khắc, cốt kiếm tộc cường giả cốt kiếm hoành không, chém dụng người này đầu lâu. Một tôn chuẩn hoàng vẫn lạc. Copy nội dung từ truyện 88. Chỉ còn lại có thái hư thánh hoàng một người. Người tên xúc sinh này, đại nghịch bất đạo, người sẽ chết không yên lành. Copy nội dung từ truyện 88. Thái hư thánh hoàng như giống như điên cuồng, hướng về thái tử, chết không yên lành chính là ngươi. Lão gia hỏa, ngươi đã sống 10 cái năm hằng tinh, còn muốn thế nào? Ngươi an an tâm tâm chờ chết không được sao? Ta đến mức đi một bước này sao? Đều là ngươi bức ta. Chấm. Copy nội dung từ truyện 88. Thái tử sắc mặt dữ tợn, sát cơ lạnh lẽo như đao. Giết. Copy nội dung từ truyện 88. Cuối cùng, thái tử ra lệnh, quốc sư đám người tiến lên. 5 đạo công kích, công về phía Thánh Hoàng. Copy nội dung từ truyện 88. Năm cái chuẩn hoàng công kích, liền xem như Thái Hư Thánh Hoàng toàn thịnh thời kỳ, cũng chỉ có đường chết một đầu. Lại càng không cần phải nói hiện tại. Một tiếng không cam lòng giống to truyền ra. Thái Hư Thánh Hoàng ở năm đạo công kích đến. Hồi phi yên diệt, copy nội dung từ truyện 88. Một đời Thánh Hoàng, như vậy vẫn lạc, chết tại con trai mình trong tay. Ha ha ha, copy nội dung từ truyện 88. Giết Thái Hư Thánh Hoàng. Thái tử ầm ĩ cười dài. Từ nay về sau, Thái Hư Thánh Triều liền là của hắn rồi. Chờ một chút, copy nội dung từ truyện 88. Sau một khắc, Thái tử tỉnh táo lại. Ánh mắt quét về phía một cái địa phương. Bởi vì ở nơi đó, còn có người không đi. Copy nội dung từ truyện 88. Nhị hoàng tử, lúc này, nhị hoàng tử lại còn không đi. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn cười híp mắt ngồi ở chỗ đó. Giống như không biết nơi này phát sinh sự tình. Nhị đệ, người thế mà không có thừa cơ chạy đi. Ha ha, xem ra người cũng muốn tự tìm cái chết à. Copy nội dung từ truyện 88. Thái tử cười lạnh, lộ ra vẻ mừng như điên. Lúc đầu, giết Thái Hư Thánh Hoàng. Nhị hoàng tử chính là tâm phúc của hắn đại hỏa. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn không nghĩ tới, nhị hoàng tử lại còn lưu lại nơi này. Hơn nữa, bên người không có cao thủ. Thái tử, cẩn thận có trá, ta đi thử xem hắn. Copy nội dung từ truyện 88. Quốc sư nói, thân hình khẽ động, hướng về nhị hoàng tử phóng đi. Sau đó một chảo hướng về nhị hoàng tử chảo xuống. Không có chút nào lo lắng. Quốc sư một chảo chộp vào nhị hoàng tử trên cổ. Nhị hoàng tử không có bất kỳ cái gì hoàn thủ. Copy nội dung từ truyện 88. Không đúng, đây không phải nhị hoàng tử. Đây là giả. Quốc sư hét lớn. Copy nội dung từ truyện 88. Bỗng nhiên, oanh một tiếng, nhị hoàng tử trên người truyền ra nhức mắt thần quang. Sau đó nổ bể ra. Một cỗ kinh khủng lực lượng đánh vào quốc sư trên người. Quốc sư nhanh lùi lại. Copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.